Các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Quyển 3: Chấn nhỏ cuồng ma. Kẻ phẫn nộ sẽ vĩnh viễn không được cứu chuộc, họ chỉ có thể nguyền rủa, gào thét, rít gào trong vực sâu vô tận. Chương 12: Cưỡng chế điều động. Quê quán của Dư Mỹ Vân nằm ở vùng núi xa xôi tỉnh Hà Bắc, thành phố Liêu Giang, cách thành phố Giang Kinh khoảng hơn 800 km. Để tiết kiệm thời gian, trung cục đặc biệt phê chuẩn cho Diệp Hy một chiếc xe dép Việt dã. Hai người chạy xe từ đường cao tốc hơn 6 tiếng tới tỉnh Hà Bắc, thành phố Liêu Linh trước, rồi mới từ huyện Dương Sơn thuộc thành phố Liêu Linh xuất phát. Tới huyện Dương Sơn còn phải lái thêm hơn 50 km mới có thể đến được đích là trấn Liêu Phụ. Nhưng hơn 50 km này là đường núi gập ghềnh, cơ hồ là cả đường sóc này, mãi đến tối mịt mới nhìn thấy bóng dáng trấn nhỏ. Hai người tới tra xét hộ tịch ở sở cảnh sát trấn trước, quả thật có người tên Dư Mỹ Vân này. Sau khi rút khỏi hộ tịch vào năm 1995 thì không quay về nữa. Hai người cùng tính toán, phòng trừng hộ khẩu và hồ sơ của Dư Mỹ Vân còn gửi ở trung tâm trao đổi nhân tài của thành phố Giang Kinh. Hộ tịch gốc cho thấy Dư Mỹ Vân ở Sơn Thôn Kim Cương, trực thuộc trấn Liêu Phụ. Sơn Thôn Kim Cương được đặt tên theo núi Kim Cương, ở phía bắc trấn nhỏ, cách trung tâm trấn khoảng 10 km. Toàn bộ đều là đường hẹp quanh co, chỉ có thể đi bộ, vừa đi vừa về phải mất 8 tiếng. Đường núi gian nguy và lại ban đêm có dã thú thường lui tới, phía sở cảnh sát kiến nghị ở lại trấn một đêm, sáng mai mới xuất phát. Sở cảnh sát địa phương sắp xếp một vị cảnh quan họ Lưu hơn 40 tuổi phụ trách hiệp trợ hai người phá án. Cảnh sát Lưu thu xếp chỗ nghỉ chân ở khách sạn cho hai người, lại chuẩn bị một ít thức ăn, dặn dò họ ăn xong rồi ngủ một giấc lấy sức và tinh thần, ngày mai còn phải đi đường núi. Diệp Hy buổi sáng đi trước, xem công tác bố trí thỏa đáng, lệnh cho Khang Tiểu Bắc phái nhân thủ tiến hành theo dõi giám thị Phùng Văn Nạo 24 giờ. Khang Tiểu Bắc sợ xảy ra sơ suất, dứt khoát tự mình ra trận. Cả buổi sáng Phùng Văn Nạo đều trốn trong bệnh viện, không hề bước ra nửa bước. Sau giờ làm việc đi xe chở mẹ mình về thẳng chỗ ở. Xem chừng anh bạn này ngoại trừ công việc thì chỉ du rú ở nhà. Mẹ con Phùng Văn Nạo ở trong một xã khu khép kín đắt tiền không xa bệnh viện, cửa ra vào có bảo vệ canh gác, còn có hệ thống camera theo dõi. Khang Tiểu Bắc tìm được nhân viên trực bảo vệ, nói rõ thân phận, muốn xem xét video giám sát từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 1. Đáng tiếc là tư liệu video của tiểu khu chỉ lưu lại 1 tháng, tháng 1 đã bị xóa mất. Khang Tiểu Bắc chào bảo vệ, đậu xe ở vị trí đậu trước tòa nhà đơn Phùng Văn Nạo ở. Khoảng hơn 7 giờ, Đỗ Quân làm xong công tác trong tay đến trợ giúp. Hắn mang theo chút thức ăn, hai người ăn xong thay phiên ngủ một giấc. Khang Tiểu Bắc để Đỗ Quân ngủ trước. Cậu ta nhìn chừng nửa đêm đầu, Đỗ Quân mệt mỏi cả ngày nhanh chóng ngủ say. Khang Tiểu Bắc liền lấy di động ra gửi tin nhắn trò chuyện với bạn gái. Tình cảm của Khang Tiểu Bắc và Hạnh Tinh Tinh rất thuận lợi. Những lời tình tứ của những người vừa xác nhận quan hệ yêu đương như họ luôn nói mãi không dứt. Nhắn tin trò chuyện không hề phát giác ra đã gần đến nửa đêm. Khang Tiểu Bắc và Hạnh Tinh Tinh mới lưu luyến tạm biệt không gửi tin nữa. Đèn các căn hộ trong tòa nhà đã sớm tắt, trong tiểu khu yên lặng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cây xanh thấp thoáng, nước chảy róc rách, khiến Khang Tiểu Bắc vui vẻ thoải mái, chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng thoáng cái lại cảm giác mất mát. Làm cảnh sát e rằng cả đời cũng không mua được loại nhà tiểu khu thế này. Khang Tiểu Bắc đang chán nản thì đèn cảm ứng trong hành lang đột ngột bừng sáng. Bóng Phùng Văn Hảo từ bên trong cửa lóe ra. Hắn mặc áo khoác đen, hai tay đút túi, thậm thà thậm thụt đi về hướng cửa tiểu khu. Khang Tiểu Bắc đang buồn bực Phùng Văn Hảo này muốn đi đâu, sao không lái xe đi. Phùng Văn Hảo đã ở cửa tiểu khu, ngăn lại một chiếc taxi nghênh ngang rời đi. Khang Tiểu Bắc vội vàng đánh thức Đỗ Quân, khởi động xe đuổi theo. Nửa đêm bám đuôi, tầm nhìn trống trải sẽ không bị mất dấu, nhưng dễ lộ. Khang Tiểu Bắc trước sau vẫn duy trì khoảng cách hơn 50 mét, không nhanh không chậm đi theo sau xe taxi. 15 phút sau, Xe taxi dừng lại bên cửa quảng trường Tân Giới. Phùng Văn Nạo xuống xe, do dự một chút đi vào quảng trường, ngồi xuống ở một băng ghế gỗ. Hắn nhìn như nhàn nhã ngắm bốn phía, dường như đang đợi ai đó, lại như đang ngắm cảnh. Hơn nửa đêm hắn chạy tới đây ngồi làm gì? Là muốn chọn mục tiêu ra tay hay đang đùa giỡn chúng ta? Đỗ Quân dụi đôi mắt nhập nhèm của mình hỏi. Khang Tiểu Bắc lắc đầu, cũng vẻ mặt buồn bực. Phùng Văn Nạo ngồi một lát, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cuối cùng đứng dậy, dạo bước ra khỏi quảng trường, chạy đến rạp chiếu phim Vạn Đại đối diện. Đi tới cửa rạp chiếu phim Vạn Đại, hắn dừng lại nhìn đồng hồ một chút. Lúc này cánh cửa kính lớn của rạp chiếu phim đột ngột mở ra, một biển người từ bên trong túa ra. Hỏng bét, thằng oát này đích thực đã phát hiện chúng ta, muốn trà trộn vào trong đám người coi phim muộn ra về cắt đuôi chúng ta. Khang Tiểu Bắc la một câu, vội vàng đẩy cửa xuống xe, chạy về hướng đám người. Chạy không xa lại quay đầu dặn dò Đỗ Quân đang chạy theo sau. Nửa đêm đa số là xem phim theo cặp, phải chú ý người đi xem một mình. Còn nữa, phát hiện mục tiêu thì quan sát thôi, đừng bứt dây động rừng. Hai người chơi nhau tìm một phòng lớn trong đám người. Phùng Văn Nạo đã hoàn toàn mất bóng. Bên quảng trường gặp nhau, Khang Tiểu Bắc vô thức liếc mắt về hướng nam, chỉ thấy bóng Phùng Văn Nạo thoáng qua trước cửa một quán rượu rồi lại biến mất. Khang Tiểu Bắc khẽ miệng cười, mỉa mai nói: còn mẹ nó, đến quán bà tán gái tìm mồi phải dùng tới chiến lực lớn như vậy sao? Cậu thấy hắn vào quán ba hả? Đỗ Quân nhìn theo tầm mắt Khang Tiểu Bắc hỏi. Ừ, được rồi, biết hắn ở đâu là được, ta cứ há miệng chờ sung thôi. Ngồi trong xe hơn một giờ, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa quán rượu tên Manly trước đó Phùng Văn Nạo bước vào. Phùng Văn Nạo vẫn không hề xuất hiện. Đỗ Quân có chút bồn chồn nói: hắn biết cậu, cậu ngồi trong xe, tôi vào trong xem sao. Khang Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Đỗ Quân xuống xe, dùng sức vút tông về phía sau, lắc cổ tiến vào quán bar. Vừa có khỏi nửa đêm, trong quán rượu đang là thời khắc điên cuồng nhất. Vũ khúc nóng bỏng đinh tai nhức óc, trai gái xúm xít, dùng sức lắc đầu, bộ dáng rất hưng phấn. Đỗ Quân cũng lắc lư đầu đi một vòng, nhưng không phát hiện bóng dáng Phùng Văn Hậu. Cậu ta có chút nóng nảy, đẩy đám người bên cạnh vọt vào nhà vệ sinh, nhanh nhẩu đẩy tất cả cửa phòng vệ sinh, vẫn không phát hiện bóng dáng Phùng Văn Hậu. Ý thức được xảy ra vấn đề, Đỗ Quân từ phòng vệ sinh đi ra, túm lấy một người phục vụ đi ngang, lớn tiếng hỏi quán bar có cửa ra nào nữa không. Người phục vụ chỉ bên cạnh nhà vệ sinh. Đỗ Quân thấy một cánh cửa nhỏ bình thường, phía trên treo hộp đèn màu xanh biếc, viết bốn chữ lớn: cửa ra an toàn. Đỗ Quân xông tới đẩy cửa ra, ngoài cửa là một hẻm nhỏ đen kịt, trống rỗng không một bóng người. Cậu ta lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Khang Tiểu Bắc, cắn răng nghiến lợi nói: còn mẹ nó, thằng quắt này chạy ra cửa sau rồi. Chờ đó. Khang Tiểu Bắc giống lên một câu ngắt điện thoại. Không lâu sau, Khang Tiểu Bắc chạy tới hẻm sau quán bar gặp mặt Đỗ Quân. Tuy hy vọng không lớn, nhưng hai người vẫn quyết định lục soát xung quanh một phen. Thành phố Giang Kinh là một tòa cổ thành, những năm gần đây phát triển nhanh chóng, kiến trúc hiện đại thời thượng và khu buôn bán sầm uất nổi lên như măng mọc sau mưa. Những di tích trước đây vẫn chưa vì vậy mà phai mờ, con hẻm vắng vẻ, sân nhỏ cũ kỹ, nhà trệt dân cư vẫn rải rác phía sau những tòa nhà cao tầng. Quán bar này nằm sau đường, có lượng lớn nhà dân, nhà cũ và tiểu viện cho thuê. Phùng Văn Nạo lúc này bí mật núp trong đó, e rằng trong chốc lát hắn sẽ không hiện thân. Khang Tiểu Bắc và Đỗ Quân lục soát không có kết quả, bàn bạc có nên trở lại tiểu khu của Phùng Văn Nạo trông chừng không. Khoảng 4 giờ sáng, bóng Phùng Văn Nạo rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt hai người. Hắn từ trên xe taxi xuống, vẻ mặt sáng láng, sống lưng bước đi cũng thẳng tắp hơn trước kia. Cân nhắc một chút, hai người vẫn chưa tùy tiện tiến lên chất vấn, mà đợi sau khi Phùng Văn Nạo đi vào tiểu khu, khởi động xe đuổi theo áp chế xe taxi hắn vừa đi kia. Theo tài xế nói, địa điểm Phùng Văn Nạo đón xe là đầu một con phố sau quán bar. Xem ra Phùng Văn Nạo có lẽ có một ổ trong những phòng trọ đó. Trong lòng Khang Tiểu Bắc dâng lên một chút dự cảm không lành. Trong hơn 2 giờ biến mất, Phùng Văn Nạo đến tụt cùng đã làm gì? Lẽ nào sau rạng sáng sẽ là xuất hiện một cái xác nào? Sáng sớm vừa qua khỏi 6 giờ, Lưu Cảnh Quan lái xe ra khỏi sở cảnh sát, Chủ Hàn Ấn và Diệp Hy tới chân núi, ba người xuống xe bắt đầu xuất phát lên núi. Lúc này mặt trời còn chưa mọc, trong núi mờ mịt, khí lạnh rất nặng. Mặc dù nghe lời Lưu cảnh quan khuyên, hai người đã mặc đồng phục bông của cảnh sát, nhưng vẫn cảm thấy âm lãnh dị thường. Hai người co rút cơ thể, nhìn chằm chằm đường núi gập ghềnh dưới chân, đi theo Lưu cảnh quan tập tễnh về phía trước. Sau hơn một giờ đi đường, ít vận động đã lâu nên hai người thở hồng hộc, bước tiến cũng trở nên càng nặng nề. Cuối cùng là con gái, Diệp Hy chịu không được đề nghị nghỉ ngơi chốc lát rồi đi tiếp. Hàn Ấn cũng đồng ý hai tay. Lưu cảnh quan có kinh nghiệm đi đường núi phong phú, khuyên hai người cố gắng chút nữa. Sáng sớm trong núi nhiệt độ thấp, ngồi xuống cơ thể sẽ lạnh, dễ cảm. Hơn nữa rất khó cất bước nữa. Còn nói họ hiện giờ trong trạng thái vận động cực hạn, bước qua ngưỡng này cơ thể sẽ dễ dàng đứng lên. Dưới sự cổ vũ của Lưu cảnh quan, hai người cắn răng kiên trì. Để làm phân tán sự chú ý của họ, Lưu cảnh quan kể về điển tích của núi Kim Cương. Tục truyền thời viễn cổ, núi Kim Cương vốn là một vùng ven biển, sóng lớn mãnh liệt, lớp lớp ngập trời. Chung quanh mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Về sau, Long Vương phái một con bạch long tới đây trấn thủ. Bạch long ở đây mấy năm đầu chăm chỉ công tác. Đúng lúc tảo mưa, nơi này liền mưa thuận gió hòa, bách tính an vui. Nhưng thời gian lâu dài, hắn liền kể công tự ngạo, cả ngày ngủ bùi không làm mưa nữa, thành một con rồng lười biếng. Vài năm tiếp theo, chung quanh đại hạn, đất đai nứt nẻ, ngũ cốc không mọc nổi, bách tính chịu tai vạ nặng nề do con rồng lười kia. Ngọc Đế biết được hành vi của Bạch Long, rất tức giận, lên tù đằng xa rời đài Kim Cương đến ngăn chặn Bạch Long, còn đặt xuống bốn phía bốn cây cọc Long Vương dùng để định trụ đài Kim Cương. Núi Kim Cương cao thế hiểm, dễ thủ khó công, từ xưa đến nay là vùng binh gia giao tranh thời chiến quốc. Lưu cảnh quan kể lại sinh động như thật, thành công khiến hai người quên mất cơ thể mệt mỏi, chân bước nhẹ nhàng hơn nhiều. Ước chừng 2 giờ sau, họ rốt cuộc tới được đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi, bầu trời phẳng phất như đưa tay là có thể chạm vào. Dưới trời xanh mây trắng, núi non chập trùng, cây rừng mơn mởn, non xanh nước biếc, hoa đỗ quyên nở rộ, đỏ rực trải rộng cả vùng sơn dã. Trông xuống, giữa lưng chừng núi, một khoảng ruộng bậc thang giống như hàng đồng rắn, bốn bề lượn sóng, chẳng chỉ thú vị. Nhìn xuống chút nữa, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 căn nhà dân ngói đen tường đất, hình dáng lớn nhỏ giống nhau. Lưu cảnh quan giới thiệu nói: các thế hệ sơn thôn Kim Cương dùng trà kiếm sống. Loại ruộng bậc thang xanh biếc này là ruộng trà, bây giờ là trung tâm tháng 3, đang là vụ thu hoạch trà xuân, phòng trừng thôn dân đều đang làm việc trên đồng. Còn nói, trong thôn không có trường học, chỉ có một lớp học, chủ yếu là cho trẻ con lớp 1, lớp 2 đi học. Lớn một chút thì đều ra tiểu học ngoài núi ở trọ. Nhưng thật ra lớp học từng có một cô giáo trẻ, song không biết có phải người khác cậu muốn tìm không. Thân mang nhiệm vụ, cảnh đẹp như thế nhưng hai người cũng chỉ nghỉ chân chốc lát rồi tiếp tục lên đường. Xuống núi dùng khá ít sức, chưa tới một giờ, ba người đang gần đến thân ruộng trà. Quả nhiên có lượng lớn thôn dân đang hái trà. Thoạt nhìn, thôn dân đều rất quen thuộc với Lưu cảnh quan, đều ngừng công việc trong tay chào hỏi Lưu cảnh quan. Lưu cảnh quan đáp lời, đi tới trước một người phụ nữ trung niên quấn đầu bằng khăn trắng, vóc dáng nhỏ gầy, hỏi: trưởng thôn đâu? Người phụ nữ kia đánh giá Hàn Ấn và Diệp Hy phía sau Lưu cảnh quan vài lần rồi nói: ở trong thôn dạy đám trẻ học. Trưởng thôn dạy học làm gì, không phải có một cô giáo sao? Lưu cảnh quan hỏi. Cậu nói cháu gái Mỹ Phân của tôi đâu à? Con bé rời thôn rồi, người phụ nữ nói. Dư Mỹ Phân rời thôn khi nào ạ? Hàn Ấn và Diệp Hy nhịn không được cùng hỏi. Người phụ nữ lại xem xét Hàn Ấn và Diệp Hy vài lần, quay đầu hỏi Lưu cảnh quan. Hai người này là... Lưu cảnh quan vừa muốn đáp lời, Diệp Hy đưa mắt ra hiệu cướp lời. Chúng tôi là bạn học đại học của Dư Mỹ Phân, đến phụ cận công tác, thuận tiện qua thăm cô ấy. Cô ấy rời thôn khi nào ạ? Sau lễ quốc khánh năm ngoái thì đi, đã rất lâu rồi không có tin tức nữa. Thôn này của tôi không có phương tiện liên lạc, không biết hiện giờ Mỹ Vân đang ở đâu, sống thế nào rồi. Trên mặt người phụ nữ nhóm vẻ u buồn. Cô ấy không nói mình đi đâu sao ạ? Diệp Hy hỏi lại. Không, người phụ nữ lắc đầu, chợt trong miệng tấm tắc hai tiếng cảm thán nói. Vẫn là thành phố tốt hơn, cô xem con gái ở đó bình thường cũng tươi xinh hơn, không giống Mỹ Vân nhà tôi. người phụ nữ có chút ngạn ngào. Nhiều năm như vậy, Mỹ Vân sống không hề dễ dàng. Cha mẹ nó bệnh tật liên miên, không làm đồng được. Nó làm việc đồng áng, còn phải trông coi mười mấy đứa trẻ trong thôn. Đến bây giờ cũng chưa lấy chồng. Năm ngoái cha mẹ nó lần lượt qua đời, chữa bệnh và chôn cất mất không ít tiền, thiếu nợ rất nhiều. Con bé không còn cách nào mới quyết định rời thôn kiếm tiền. Nói mấy năm nay viết một ít bản thảo ra ngoài bán rồi về. Trước khi cô ấy rời thôn, tình trạng tinh thần thế nào? Hàn Ấn hỏi. Không tốt lắm, thường xuyên hốt hoảng, người phụ nữ nói. Hàn Ấn và Diệp Phi liếc nhìn nhau, quay đầu an ủi người phụ nữ vài câu, lại đưa mắt ra hiệu cho Lưu Cảnh Quan. Nếu Mỹ Vân không có mặt trong thôn, vậy chúng tôi không vào thôn nữa, trở về thôi. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng rằng dư Mỹ Vân có thể không ở trong thôn, nhưng ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối không thấy được nhân vật chính đâu, Diệp Hy và Hàn Ấn vẫn có chút mất mát. Song chuyến này vẫn có chút thu hoạch, chứng minh tình trạng tinh thần của dư Mỹ Vân u uất và biết được thời gian cụ thể cô ta rời khỏi thôn. Sau khi dư Mỹ Vân rời thôn không lâu, án bẩm thây liền xuất hiện ở thành phố Giang Kinh, không biết là trùng hợp hay có tồn tại mối liên hệ trong đó. Khoảng 2 giờ chiều, Lưu Cảnh Quan chở hai người trở lại trấn. Hàn Ấn và Diệp Hy đến sở cảnh sát lấy xe sau khi chào tạm biệt sở trưởng và Lưu Cảnh Quan liền tức tốc chạy về. Một mạch chạy như bay, hơi dừng lại một chút ở nội thành Lưu Linh, đổ đầy xăng cho ô tô, ăn chút đồ, hai người lại tiếp tục chạy đi. Khi ô tô lái trên đường cao tốc, Diệp Hy nhận được điện thoại của lãnh đạo thị cục thành phố Giang Kinh, chỉ thị cô lập tức đưa Hàn Ấn về thành phố Thiên Tân, hiệp trợ cảnh sát địa phương cùng điều tra phá chuỗi án mạng quan trọng. Diệp Hy rất khó hiểu với chỉ thị của lãnh đạo. Trước mắt án bẩm thây 14 đang trong giai đoạn giằng co, lúc này vì sao phải chấp tay tặng Hàn Ấn cho đơn vị khác? Huống chi Hàn Ấn chỉ làm thân phận cố vấn hiệp trợ phá án thành phố Giang Kinh, thì cục có quyền hạn gì sai phái người ta? Cho dù thật sự phải điều động, vậy cũng phải trưng cầu ý kiến của người ta xem sao chứ. Lời giận của Diệp Hy vọt lên, nhưng không đợi cô nổi cáu, lãnh đạo cục đầu dây bên kia nhấn mạnh đây là quyết định của Bộ Nội vụ. Cô cũng đành phải nén giận, bất đắc dĩ tỏ vẻ phục tùng. Thành phố Thiên Tân trực thuộc tỉnh Hà Bắc, nối liền với thành phố Liêu Linh. Thành phố này nằm phía nam giáp với một trấn nhỏ tên là trấn Thái Bình. Nhiều năm trước tới nay vẫn luôn ẩn giấu một gã sát thủ liên hoàn. Trước giờ gã đã gây ra 11 vụ huyết án, tạo hậu quả tồi tệ, trọng thương 3 người, chết 8 người. Xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên án gần đây được liệt vào vụ án được Bộ Nội vụ giám sát số 1. Bộ Nội vụ cố ý cắt cử thêm một chuyên gia trinh sát hình sự, tạo thành tổ cố vấn, chạy tới trấn Thái Bình chỉ đạo địa phương chuẩn bị lập tổ chuyên án. Bởi vì hung thủ gây án vô cùng giàu hoạt, trong thời gian gây án kéo dài 9 năm, không hề để lại bất kỳ dấu vết vật chứng gì. Người bị hại may mắn sống sót trong vụ án cũng không thể nào cung cấp tướng mạo đặc thù của hung thủ. Có nghĩa rằng việc trinh phá vụ án chỉ có thể từ hành vi đặc thù của hung thủ mà bắt tay vào. Cho nên Bộ Nội vụ hy vọng có thể có một vị chuyên gia tâm lý học phạm tội gia nhập tổ cố vấn. Nhưng những chuyên gia liên quan hiện nay đều đang chấp hành nhiệm vụ quan trọng của Bộ Nội vụ, cắt cử không thể dành thời gian cho việc khác. Bộ Nội vụ đành phải đưa mắt đến chỗ khác. Vì vậy mấy ngày trước trong vụ án ngược sát trẻ em thành phố Giang Kinh, nhà tâm lý học phạm tội Hàn Ấn đã biểu hiện xuất sắc, liền lọt vào mắt lãnh đạo có liên quan của Bộ Nội vụ. Lãnh đạo Bộ Nội vụ nghe ngóng tình hình của Hàn Ấn phía thành phố Giang Kinh. Phía thành phố Giang Kinh tỏ vẻ Hàn Ấn đến từ một trường học cảnh quan phía Bắc, trước mắt đang nhận lời mời với thân phận cố vấn hiệp trợ điều tra một vụ giết người bàm thây. Sau đó lãnh đạo Bộ Nội vụ biết được báo cáo phân tích của Hàn Ấn về vụ án bẩm thây, hơn nữa trợ giúp cảnh sát thành phố Giang Kinh đặt ra một loạt xét được phá án, liền đề nghị tạm thời mượn Hàn Ấn một thời gian ngắn. Việc này hiển nhiên có chút ý cưỡng chế điều động. Phía thành phố Giang Kinh tuy có chút không bằng lòng lắm, nhưng lo không thể đắc tội được với lãnh đạo Bộ Nội vụ, chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý thả người. Kỳ thật nguyên nhân quan trọng hơn là họ cho rằng đối với một loạt sách lược Hàn Ấn đặt ra bố trí tiếp, dựa vào năng lực của bản thân cũng hoàn toàn có thể phá được vụ án. Chương 13: Con đường tử vong. Gần tối, ô tô lái vào trấn Thái Bình, Hàn Ấn và Diệp Hy liền cảm giác được bầu không khí khác thường. Trời vừa sập tối, trên đường cái đã hiếm thấy bóng dáng thôn dân. Ngược lại, thỉnh thoảng có thể thấy số lượng lớn cảnh sát và cảnh vệ trực trên đường. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đặc công vũ trang đầy đủ. Dường như nơi này vừa trải qua một đợt kiếp nạn, một bầu không khí dị thường khẩn trương đang tràn ngập trấn nhỏ. Hàn Ấn thông qua sở cảnh sát địa phương tìm được trụ sở tổ chuyên án cùng hội họp với tổ cố vấn. Diệp Phi thì cả đêm trở về thành phố Giang Kinh. Tổ chuyên án sắp xếp phòng cho Hàn Ấn, cung cấp tất cả tư liệu cho anh, hy vọng anh có thể đưa ra phán đoán hữu hiệu về hung thủ trong thời gian ngắn nhất. Vụ án xảy ra đầu tiên vào năm 2004, lúc 0 giờ ngày 2 tháng 3 năm đó, một thiếu nữ 16 tuổi trên đường về nhà bị người dùng dao nhọn đâm sau lưng, chết tại chỗ. Chỉ 5 ngày sau vụ án, một nữ thanh niên 24 tuổi trên đường làm đêm về nhà cũng bị người dùng dao đâm sau lưng, tổng cộng 4 nhát. May mà cứu kịp thời, cô thành một trong 3 người sống sót của chuỗi án mạng. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 4 và ngày 11 tháng 7 cùng năm, lại có 2 nữ thanh niên đêm khuya lại bị người dùng dao sát hại. Người trước 29 tuổi, bụng bị đâm 2 dao, người sau 23 tuổi, lưng có 8 vết dao chém. Vụ án thứ 5 xảy ra vào đêm khuya ngày 27 tháng 12 năm 2005. Một nữ công nhân 30 tuổi bị hung thủ bám đuôi, từ sau lưng đâm liên tục 7 nhát mất mạng. Từ đó về sau, hung thủ đột nhiên biến mất. Cho đến tận ngày 6 tháng 5 năm 2010, hung thủ gây ra vụ án thứ 6, người chết là nữ công nhân 31 tuổi. Thi thể cô ta bị hung thủ vứt ở một phòng đun nước nóng bỏ hoang, thân dưới trần trụi, bụng đều là vết dao chém, mặt có nhiều vết rạch, vú trái và đầu vú phải bị cắt vứt trên đất. Cách khoảng 1 năm sau, cũng chính là đêm khuya ngày 31 tháng 5 năm 2011, hung thủ gây vụ án thứ 7, nạn nhân là nữ thanh niên 19 tuổi, phần ngực, bụng và lưng cùng trúng 7 nhát dao mà chết. Tối ngày 15 tháng 11 cùng năm, một nữ công nhân 37 tuổi khi về nhà vừa vào cửa bị hung phạm bám đuôi đến đâm liên tục vào ngực, bụng nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Vụ án thứ 9, thứ 10, thứ 11 tập trung xảy ra vào ngày 8 tháng 2, ngày 12 tháng 2, ngày 24 tháng 2 năm 2012. Một trong đó nạn nhân là nữ thanh niên 25 tuổi thất nghiệp, phần ngực, bụng đều là vết dao đâm, chết tại chỗ. Hai người khác là nữ thanh niên công nhân 21 tuổi và 19 tuổi, họ bị được cứu kịp thời đều may mắn sống sót. 11 vụ án, mục tiêu của hung thủ đa số là nữ giới, dung mạo trẻ tuổi, ăn mặc diễm lệ, thủ pháp sạch sẽ, sau khi gây án nhanh chóng tẩu thoát. Bởi vậy hiện trường gây án không phát hiện bất kỳ chứng cứ nào có liên quan đến hung thủ. Duy nhất có thể phán đoán chính là hung thủ hẳn sống ngay trong phạm vi khu vực gây án, bởi vì khu vực xảy ra 10 vụ án đều không vượt quá 1 km. Trấn Thái Bình là trọng địa sản xuất than đá tỉnh Hà Bắc, một xưởng quặng than quốc danh có lịch sử khá lâu đời, lớn nhất toàn tỉnh, được xây tại nơi xảy ra vụ án không xa. Một phần ở tại khu vực xảy ra vụ án là thôn dân địa phương, một phần là công nhân và gia đình công nhân viên của xưởng. Nhân số ở đó tổng cộng khoảng 3.000 người, nam giới là khoảng 1.800. Bởi vì nhân số đông đảo, không có khả năng xâm nhập điều tra từng người, tổ chuyên án chỉ có thể tiến hành sắp xếp điều tra trọng điểm. Cuối năm 2004, cảnh sát thành phố Thiên Tân lập một tổ chuyên án cho vụ án này. Từ phân tích đặc thù vụ án, hung thủ chỉ lấy nữ giới làm mục tiêu, hơn nữa chỉ gây thương tích, chỉ giết, không cướp, không cưỡng hiếp, tổ chuyên án cho rằng ngoài động cơ gây án rất có thể là hung thủ hận nữ giới, hoặc là do tính công năng không đủ mà sinh ra hành vi phóng thích tình dục biến thái. Bởi vậy tiến thêm một bước phân tích, hung thủ thuở nhỏ có khả năng từng bị mẹ ngược đãi hoặc phản bội, hoặc có nhiều kinh nghiệm yêu đương thất bại, hoặc hôn nhân từng chịu sụp đổ, gia đình không bình thường. Mặt khác còn suy đoán hung thủ trước mắt có thể là độc thân, phải ở một mình, không có công việc ổn định, rất ít kết bạn với người khác. Nhưng tổ chuyên án trong những kẻ tình nghi có đặc thù này vẫn chưa phát hiện hung thủ. Khiến Hàn Ấn chú ý chính là trong tư liệu vụ án còn nhắc tới hung thủ từng gửi qua bưu điện cho cảnh sát 3 bức thư. Bức thư thứ nhất là đầu năm 2006, cũng chính là sau vụ án thứ 5 không lâu. Bởi vì khi ấy xã hội đồn đại rằng hung thủ cực kỳ thù hận nữ giới, hắn ghi rõ trong thư rằng: "Trên thực tế tôi không hận thù gì nữ giới, thậm chí với nữ giới là gái điếm tôi đều luôn duy trì sự tôn trọng. Có lẽ những cô gái này gặp được tôi hoặc tôi tìm tới họ đều là ông trời an bài. Kỳ thật tôi cũng rất muốn biết vì sao tôi phải thương tổn họ. Bức thư thứ hai là tới không lâu sau ngày gây án của hắn năm 2010. Hắn viết trong thư: một dao vài năm trước, từ đó về sau gia cầm biến thành dã thú. Tôi cảm nhận sâu sắc được gia cầm biến thành dã thú dễ, dã thú biến thành gia cầm khó. Bức thư thứ ba là sau lần gây án cuối cùng năm nay. Trong thư hắn kiêu ngạo viết: tôi là học sinh, cảnh sát là giáo viên, tôi chính là muốn ra đề kiểm tra cho đám giáo viên các ngươi. Theo sơ lược chi tiết vụ án, trong đầu Hàn Đấn không ngừng hiện ra một ít hình ảnh, nhưng anh còn chưa nóng lòng phán đoán, anh muốn khảo sát hiện trường phát hiện án một chút. Đêm đã về khuya, chính là thời gian hung thủ thường gây án, lúc này đến thăm hiện trường có lẽ có thể có được cảm nhận giống hung thủ. Không muốn quấy rầy tổ chuyên án, Hàn Đấn quyết định sở cảnh sát trấn tìm cảnh sát trực ban dẫn đường. Lúc này sở cảnh sát đang là cảnh tượng khẩn trương bận rộn. Nghe nói là vì giữa trưa chân trên có một cô gái trung niên mất tích, cho nên toàn bộ sở khẩn cấp tăng ca, nhưng trước mắt còn chưa tìm được người phụ nữ. Hàn Ấn nói thỉnh cầu với sở trưởng. Sở trưởng sảng khoái phái một anh cảnh sát nhân dân đặc biệt quen thuộc với hiện trường xảy ra vụ án hiệp trợ Hàn Ấn. Khu vực phát sinh án là trung tâm trấn Thái Bình phía nam một địa phương tên là Sườn Núi Ngô Gia. Tương đối mà nói, khu vực này là khu vực những người thu nhập thấp của cả trấn ở dày đặc nhất, tổng diện tích khoảng 1,5 km², mấy trăm căn nhà trệt chi chít hình thành những con hẻm hẹp. Trên những ngõ hẻm có trên trăm góc ngách, độ rộng chỉ có khoảng 2 mét, ngoặt ngoéo đan chéo và lại phần lớn không có đèn đường. Ban đêm sẽ tối om, cực kỳ dễ dàng cho hung thủ mai phục và ẩn núp. Có thể nói địa hình phức tạp cũng là một trong những các nguyên nhân hung thủ gây án luôn thuận lợi, có thể thành công chạy thoát. Đương nhiên hắn nhất định phải cực kỳ quen thuộc địa hình của nơi này. Hàn Ấn đi trên con đường nhỏ gập ghềnh lát đá tảng, hai bên đường nhỏ rác rưởi chất chứa như núi, tùy tiện có thể thấy được trong khu dân cư tàn mát từng đợt mùi hôi thối. Dưới sự hướng dẫn của anh cảnh sát, Hàn Ấn lần lượt đi qua tất cả hiện trường phát hiện án. Chỗ ba vụ án xảy ra gần nhất năm nay, Hàn Ấn quan sát vô cùng cẩn thận. Anh hiển nhiên đến có chuẩn bị, mang găng tay trắng, mang theo túi vật chứng, dùng đèn pin tìm tòi trong các góc chung quanh hiện trường, thậm chí ngay cả đống rác cũng không bỏ qua. Điều này làm cho anh dân cảnh đi cùng rất khó hiểu, không nhịn được hỏi Hàn Ấn đang tìm gì. Nhưng Hàn Ấn chỉ cười cười không trả lời. Cuối cùng ở hiện trường vụ án thứ 9, anh có thu hoạch. Hiện trường phát hiện án là một cửa ngõ, đối diện là một gốc cây dương lớn. Hàn Ấn ở trong đống rác phía sau cây dương phát hiện một cục giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh hình như bị thứ gì đó dạng keo dính vào nhau. Thấy Hàn Ấn nhặt giấy vệ sinh lên, đặt vào túi vật chứng, anh cảnh sát nhân dân trêu ghẹo. Đêm nay anh chỉ đi tìm đống giấy vụn này thôi à? Anh muốn nó làm gì? Hàn Ấn đóng miệng túi lại, cười nói. Bây giờ chưa dùng, nhưng tương lai có khả năng so sánh mẫu ADN, có lẽ sẽ dùng được. Anh nói trên giấy này rất có thể dính nước bọt hoặc tinh dịch của hung thủ ư? Anh cảnh sát nhân dân phản ứng rất nhanh. Hàn Ấn gật đầu. Có loại khả năng này, song vẫn chỉ là suy đoán. Anh cảnh sát dùng sức nhìn chằm chằm túi vật chứng vài lần nói. Góc nhìn của anh thật đầy đặc biệt, lúc trước có lẽ chú ai từng tìm những thứ này. Hàn Ấn lại cười cười. Được rồi, tôi về đây. Trở về trụ sở, Hàn Ấn giao giấy vệ sinh thu được ở hiện trường cho tổ chuyên án. Bởi vì trấn không có năng lực kiểm tra ADN, phía tổ chuyên án lập tức sắp xếp nhân thủ, cả đêm đưa vật chứng đến khoa pháp y thị cục tiến hành kiểm nghiệm. Mặc dù trước mắt không có mẫu để so sánh, nhưng nếu có thể chứng thật dính trên giấy vệ sinh là tinh dịch, vậy chứng tỏ hung thủ rất có khả năng từng trở lại hiện trường gây án thủ dâm. Vậy có nghĩa xác thực được động cơ gây án của hắn có liên quan đến tính kiềm nén. Ngày kế, dưới sự sắp xếp của tổ chuyên án, Hàn Ấn gặp được nạn nhân của vụ án cuối cùng. Cơ thể cô ta đã không có gì đáng ngại, ở nhà điều dưỡng ít lâu sẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Đối với câu hỏi của Hàn Ấn, mặc dù cô vô cùng phối hợp, nhưng thông tin có khả năng cung cấp tổ chuyên án lúc trước đều đã nắm giữ. Việc này không ngoài dự liệu của Hàn Ấn. Anh đưa ra quyết định gặp mặt nạn nhân may mắn sống sót này tất nhiên có dụng ý của anh. Anh hy vọng gặp mặt nói chuyện với cô ta một lần, trong hoàn cảnh hoàn toàn thả lỏng, lợi dụng tâm lý ám thị dẫn dắt nạn nhân trở lại cảnh tượng xảy ra vụ án lúc đó, thông qua dẫn dắt và miêu tả để nạn nhân nhớ lại từng đoạn ký ức do đại não xuất phát từ mục đích bảo vệ mình, tự động cắt giảm và giấu đi. Loại phương pháp này Hàn Đấn từng vận dụng thành công, cũng nhận được kết quả tốt đẹp. Quả nhiên, nhờ phương pháp này, nạn nhân nhớ khi ấy cũng ngửi được trên người hung thủ có mùi rượu rất nặng. Từ nhà nạn nhân trở về nhà khách, Hàn Đấn nhận được thông báo. Khoa pháp y thị cục Liêu Linh đã truyền lại tin tức xác định dính trên giấy chính là tinh dịch. Tiếc rằng dấu vân tay trên giấy bị tinh dịch phá hỏng, không cách nào lấy được đầy đủ. Phía tổ chuyên án đối với việc tin tức tinh dịch có thể liên hệ rằng hung thủ kiềm giữ thái độ cẩn thận hay không, dù sao còn có chứa nhiều khả năng, nhưng Hàn Đấn không hề thấy vậy. Khi gây án trên người có mùi rượu nặng, rất có khả năng trở lại hiện trường gây án thủ dâm, bóng dáng hung thủ dần dần rõ ràng trong đầu của anh. Chương 14. Động cơ hủy diệt. Trong các lần gây án, hung thủ chọn phương thức theo đuổi mục tiêu, chặn lại trước mặt và đâm từ sau lưng. Dụng cụ giết người sắc bén dị thường, phương thức giết người đơn giản hiệu suất cao. Việc này đồng thời thể hiện hung thủ có thể từng tham gia công tác cơ giới và công tác thể lực nặng. Mặt khác cũng có thể thấy được mục tiêu hung thủ lựa chọn khá tùy ý. Chỉ cần là nữ giới ra ngoài vào đêm khuya, trẻ tuổi xinh đẹp hoặc phục sức diễm lệ, dưới thời cơ thích hợp sẽ có thể trở thành đối tượng hung thủ xâm hại. Nhưng có một vụ án ngoại lệ, đó chính là vụ án thứ 6, cách 5 năm sau hung thủ lại hành hung. Trong vụ án này, hung thủ hoàn toàn phá vỡ phương thức gây án lúc trước. Nếu không phải so sánh vết thương do dao gây ra, rất khó liên hệ vụ án này cùng những vụ án trước. Hung thủ trong lúc gây án không chỉ từng tiếp xúc với nạn nhân mà lại còn lừa tới hoặc bắt cóc vứt trong phòng đun nước nóng. Người chết đêm khuya sẽ không đến chỗ đó một mình, xung quanh không có dấu vết tha kéo. Đồng thời, sau khi giết chết tiến thêm động tác ngược thi. Nếu như nói thời gian hung thủ tích tụ 5 năm, hắn có lối suy nghĩ càng thành thục, dục vọng càng mãnh liệt, hành động điên cuồng này cũng có thể giải thích được. Nhưng những lần gây án sau đó lại khôi phục hiệu suất cao đơn giản ban đầu. Chỉ có vụ án thứ 6 là trường hợp khác thường. Có nhân tất có quả tất có nhân. Hung thủ tại sao phải hủy mặt cô ta? Tại sao phải làm nhục bộ phận sinh dục của cô ta? Tại sao phải cắt phần vú thể hiện đặc thù nữ giới của cô ta? Nhất định là do thân phận hoặc những việc từng trải qua của nạn nhân. Hiển nhiên hung thủ có biết rõ cô ta, bởi giữa họ rất có thể là quan hệ quen biết. Nạn nhân của vụ án này tên Lưu Hân, bị hại năm 31 tuổi, đã kết hôn, chồng tên Phó Tiểu Ninh. Khi xảy ra vụ án, có chứng cứ vắng mặt vô cùng xác thực. Hai vợ chồng sống giữa sườn núi Ngô Gia. Lưu Hân trước khi chết làm việc tại xưởng than đá, không có ghi chép tường tận hơn về cô ta. Hàn Đấn đành phải tự mình đến xưởng than tiến hành xâm nhập tìm hiểu. Một vài nhân viên của xưởng than đá đánh giá Lưu Hân thế này: xinh đẹp, diêm dúa, rất lẳng lơ, rất phóng đáng, tác phong không đứng đắn, có quan hệ mập mờ với vài lãnh đạo trong xưởng và một ít kẻ dở dở ương ương trong xã hội. Nhưng hỏi người cụ thể, họ đều không thể nói được. Đề nghị Hàn Đấn tốt nhất tìm bạn của Lưu Hân là Trương Nam hỏi thăm. Sau đó Hàn Đấn tìm được Trương Nam. Trương Nam dáng vẻ ngoài 30, tướng mạo bình thường, phụ trách công tác đo đạc dụng cụ phòng thiết bị của xưởng. Cô ta nói cho Hàn Ấn: Lưu Hân không quậy như người ta đồn trong xưởng đâu, chỉ là tính cách cô ấy hoạt bát, thích diện đồ, thích kết bạn, thích ca hát khiêu vũ vân vân. Cô ấy không có tình nhân nào sao? Hàn Ấn hỏi. Rốt cuộc có hay không tôi cũng không rõ lắm. Trương Nam lắc đầu nói: tôi ra ngoài chơi với cô ấy vài lần, mọi người chỉ uống rượu, ca hát, nhảy múa cùng nhau, không có hành động gì đặc biệt quá phận. Chồng của cô ta Phó Tiểu Ninh đối với việc cô ta như vậy không có ý kiến gì sao? Hàn Ấn hỏi. Đương nhiên là có. Trương Nam chém đinh chặt sắt nói. Nhưng mà Lưu Hân cũng không quan tâm. Cô ấy chê Phó Tiểu Ninh hèn nhát không có tiền, Phó Tiểu Ninh chê cô ấy không quan tâm gia đình cả ngày ra ngoài chơi bời. Hơn nữa Lưu Hân từng nói với tôi chuẩn bị ly hôn Phó Tiểu Ninh. Khi xảy ra sự cố hai người họ đã sống riêng lâu rồi. Hàn Ấn hỏi tiếp. Phó Tiểu Ninh làm công việc gì? Anh ta mở một quầy tạp hóa nhỏ. Trương Nam nói. Từ biệt Trương Nam, Hàn Ấn đi tới khu dân cư sườn núi Ngô Gia. Qua nghe ngóng, rất thuận lợi tìm được quầy tạp hóa Phó Tiểu Ninh mở. Quầy tạp hóa cách các hiện trường phát hiện án rất gần. Điều này làm cho Hàn Ấn cảm thấy càng cần nói chuyện với gã. Xem xét từ động cơ, Phó Tiểu Ninh có đủ cơ sở tình nghi giết người, song tổ chuyên án trước đó đã từng đặc biệt điều tra gã, cũng đã loại bỏ hắn khỏi những người tình nghi. Hàn Ấn đương nhiên tin tưởng phán đoán của tổ chuyên án, anh chỉ muốn tìm hiểu chút ít từ Phó Tiểu Ninh, xem Lưu Hân có thật sự có tình nhân không, nhất là đàn ông gần nơi cô ta sống có quan hệ mập mờ dây dưa hay không. Vấn đề này của Hàn Ấn đối với một người chồng mà nói đương nhiên là một loại khó xử. Quả nhiên Phó Tiểu Ninh như là bị vũ nhục vậy, tâm tình kích động tỏ vẻ. Mặc dù hôn nhân của gã và Lưu Hân có rất nhiều vấn đề, nhưng Lưu Hân tuyệt đối không có tình nhân bên ngoài. Từ tình tự của Phó Tiểu Ninh xem ra gã không nói sai. Có lẽ Lưu Hân thật không có tình nhân, có lẽ Phó Tiểu Ninh vẫn bị che mắt. Tóm lại người đàn ông này không cung cấp được đầu mối có giá trị. Hàn Ấn đành phải cáo từ. Đi tới cửa quầy tạp hóa, Hàn Ấn nhìn thấy bên cửa có một quầy hàng thủy tinh nhỏ cao cỡ nửa người, bên trong bày một ít đồ dùng tình dục, liền quay đầu thuận miệng hỏi một câu: anh cũng bán mấy thứ này làm ăn thế nào? Cũng được, vốn làm ăn nhỏ. Tâm tình Phó Tiểu Ninh dịu xuống chút. Cứ bị mất cắp hoài, sao không báo cảnh sát? Hàn Ấn hỏi. Đồ không đắt giá, không đáng để các anh đi một chuyến. Và lại cho dù báo cảnh sát, sở cảnh sát cũng lười quan tâm, Phó Tiểu Ninh nói. Hàn Ấn đưa tay kéo cửa đi ra ngoài, lại thuận miệng hỏi: đã mất những gì? Ôi, là chút thứ kéo dài thời gian, chỉ hoãn tiết sớm, mỗi lần mất cũng không nhiều. Phó Tiểu Ninh chẳng hề quan tâm nói: chỉ có vài đồng tiền, cũng không biết thằng thối tha nào không có tiền còn nghĩ đến loại chuyện này mãi. Có lẽ không phải hắn không có tiền, hắn không muốn dục vọng dưới đáy lòng mình bị người khác dò xét được, hoặc hắn lo lắng người khác cho rằng năng lực về mặt tình dục của hắn không đủ, bị nhạo báng. Loại hành vi đặc thù gắng sức che giấu và tự tôn cao độ này có phải rất gần với tâm tính của hung thủ không? Chẳng biết tại sao trong lòng Hàn Ấn có loại cảm giác mơ hồ, cảm thấy mất đồ dùng tình dục có lẽ có liên quan đến sát thủ vẫn luôn lẩn trốn ở trấn Thái Bình. Anh ngừng bước, xoay người trở lại quầy tạp hóa, nói: việc hôm nay tôi thật sự phải nhúng tay vào rồi. Vừa nói chuyện, anh lấy điện thoại di động ra gọi đến tổ chuyên án, bảo tổ chuyên án phái một nhân viên kỹ thuật sang đây lấy chút dấu vân tay. Rất nhanh, nhân viên kỹ thuật đã tới, trên quầy hàng thủy tinh lấy được hơn chục dấu tay. Trở lại trụ sở, phải qua đối chiếu, loại bỏ dấu tay. Loại bỏ dấu tay của Phó Tiểu Ninh, chỉ còn lại 4 dấu tay của kẻ tình nghi chưa biết. So sánh với dấu tay trong hồ sơ kẻ tình nghi tổ chuyên án từng lưu lại lúc trước, không phát hiện đối xứng, Hàn Ấn để nhân viên kỹ thuật tạm thời lưu vân tay vào hồ sơ, đợi ngày sau dùng. Điều tra cả nửa buổi chiều, tình trạng tình cảm của Lưu Hân vẫn rất mơ hồ, nhưng có thể xác định rõ ràng cô ta trong mắt đại đa số mọi người là một phụ nữ không nghiêm túc. Hàn Ấn suy nghĩ, hành vi tiến thêm bước ngược sắc của hung thủ hẳn có hai nguyên nhân. Một là hai người trong cuộc sống quả thật tồn tại quan hệ nào đó, ngược sắc là xuất phát từ một loại oán hận. Một loại nữa, có lẽ trong mắt hung thủ, Lưu Hân xinh đẹp phong lưu khiến hắn coi thường, rồi tạo thành một loại hấp dẫn đối với hắn, mà hắn biết rõ bản thân không cách nào lấy được người phụ nữ này, cho nên nhục nhã cô ta, hủy diệt cô ta. Có lẽ tất cả những việc hung thủ làm đều để hủy diệt. Chương 15: Mộ huyệt tàn thi. 4 giờ chiều, mưa lớn đột ngột kéo tới. Ánh chớp chói lòa, sấm giật rung trời, một tia sét từ trên bầu trời đen thẳm giáng xuống, đánh trúng một gốc cây đại thụ trên sườn núi cách khu dân cư sườn núi Ngô Gia không xa. Tia lửa bắn khắp nơi, đại thụ trong phút chốc biến thành một cây đuốc cháy đực. Cũng may mưa càng rơi càng lớn, để lửa không lan tràn sang xung quanh, dần dần bị dội tắt. Mưa to tới đột ngột, đi cũng nhanh. Sau cơn mưa, cư dân phụ cận tranh nhau lên núi nhìn xem cảnh quan kỳ dị này. Kỳ thật họ càng quan tâm hơn là huyệt mộ bỏ hoang mấy chục năm dưới đại thụ kia. Nghe đồn những năm trước, cảnh ngọn núi bị một tài chủ nổi tiếng vùng này mua đứt. Sau đó ông ta chuẩn bị xây dựng một huyệt mộ gia tộc trên sườn núi. Nhưng vừa xây được phân nửa, chiến tranh nổ ra, tài chủ mang theo gia quyến chạy đến Nam Dương, huyệt mộ liền bỏ hoang đó. Trên thực tế đó chưa từng mai táng ai, nhưng đủ loại phiên bản truyền thuyết xôn xao. Đại khái đều có liên quan đến kho báu, nhưng đã bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người, thậm chí là bọn trộm mộ đều từng dò xét xung quanh, căn bản không có bóng dáng quả bảo vật. Về sau, mộ hoang liền trở thành nơi chơi đùa của lũ trẻ quanh đó. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm tiểu tiện bên trong, khiến cho xa xa đã có thể ngửi thấy mùi khai nồng, bên trong còn hôi thối kinh khủng. Vừa rồi, tia chớp đánh trúng đại thụ bên cạnh mộ hoang, bị vài cư dân sườn núi Ngô Gia hiểu thành dị tượng, liền cho rằng trong mộ tất có cổ quái, nói không chừng có dị vật hiện ra. Trong mộ hoang thật có dị vật xuất hiện, nhưng không phải như họ nghĩ, hình ảnh đó cả đời họ cũng không muốn nhìn lần nữa. Họ nhìn thấy một cái xác nữ giới không có tứ chi nằm ở cửa huyệt mộ. Khi Hàn Ấn theo tổ chuyên án chạy tới hiện trường, trời đã sập tối. Vô số chùm sáng của đèn pin tập trung trên thi thể ở cửa huyệt mộ, da trắng lóa mắt, màu đỏ chói lọi. Cho dù là hình cảnh tinh anh, kinh nghiệm điêu luyện cũng bị cảnh tượng khủng bố trước mắt làm kinh hãi sâu sắc. Nữ nạn nhân cơ thể trần trụi, trên cổ quấn một cái vớ da, tứ chi bị cắt đứt từ gốc, chẳng biết đã đi đâu. Da mặt bị cắt như tháo mặt nạ, hàm răng tuyết trắng, cơ thể đỏ thẫm, đôi mắt đen trắng đan xen, không có bất kỳ trang sức gì, cứ thế trần trụi. Lồng ngực cho đến tận hạ bộ bị mổ xẻ, nội tạng, lòng có thể thấy rõ ràng. Phần âm đạo bị bong ra nứt, máu thịt nhoe nhoét đã bị vật nhọn đâm nát. Mưa to đã rội rửa tất cả chứng cứ về hung thủ, chỉ có thể từ tụ máu đoán được thi thể từng bị di chuyển, lại tổng hợp với vết máu để lại trên núi đá cùng địa thế khá thấp phụ cận thi thể. Pháp y cho rằng nơi này không phải hiện trường giết người đầu tiên, nhưng là hiện trường phanh thây. Bên cạnh đầu người chết có một túi đeo màu tím, bên trong nhét quần áo và giấy chứng minh của cô ta. Giấy chứng minh cho thấy người chết tên là Mễ Lam, chính là cô gái mất tích giữa trưa hôm qua. Mễ Lam năm nay 40 tuổi, cùng chồng, con cái, mẹ chồng, một nhà bốn người, sống tại đoạn đông sườn núi Ngô Gia. Cô giặt quần áo thuê cho một cửa hiệu giặt là gần đó. Giữa trưa mỗi ngày sau tan ca đều phải vội vàng về nhà làm cơm trưa cho mẹ chồng lớn tuổi. Người nhà cô ta và hàng xóm xung quanh đánh giá cô ta vô cùng tốt, dịu dàng hiền lành, tính tình hòa nhã, biết nhíu kính người già, nhân là mặt mũi đặc biệt xuất sắc. Diện mạo cô vui tươi, vóc dáng khá đẹp, bất cứ lúc nào trang phục cũng đều trang nhã đứng đắn, khí chất cao quý xuất chúng. Rất nhanh, pháp y thông qua so sánh vết thương do dao xác nhận Mễ Lam và cô gái bị hại lúc trước ở sườn núi Ngô Gia bị cùng một loại dao lưỡi đơn giết chết. Hàn Ấn đã dự liệu việc này khi lần đầu tiên nhìn thấy thảm trạng bị hại của Mễ Lam ở hiện trường. Hành vi điên cuồng của hung thủ khiến anh càng tin chắc tất cả những sự việc hung thủ làm đều là đang hủy diệt những sự vật hắn không cách nào có được. Giống một nữ giới thành thục xinh đẹp như Mễ Lam, gần như hàng ngày đều ẩn hiện trước mắt hung thủ, với hắn mà nói là một loại hành hạ. Có thể tưởng tượng bóng dáng xinh đẹp người phụ nữ ý vị mê người trong đầu hắn mãi không lái đi được. Vì vậy giữa trưa hôm qua, có lẽ là vì đã bị đả kích nào đó, hoặc lại là dưới sự kích thích của rượu, khi Mễ Lam lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn nhất thời xúc động, phá tan quy luật chỉ gây án buổi tối lúc trước, bị quang hóa liều vào ban ngày ban mặt bắt cóc cô ta về nhà. Hắn trói cô ta, đánh đập cô, vũ nhục cô, dùng vớ chân cô mang trên đùi siết chết cô, xé nát dung nhan xinh đẹp của cô, mổ xẻ cơ thể trắng trẻo nõn nà của cô, hủy diệt hạ thể thần bí lại khiến người ta mơ tưởng vô cùng tận của cô. Nếu cô ta không thể thuộc về mình, với ai cũng đừng hòng có được cô ta. Quá trình phân tích suy nghĩ của hung thủ cho thấy hắn có cơ hội thường xuyên gặp mặt nạn nhân Mễ Lam. Hắn tất nhiên còn ở trên con đường giữa nhà Mễ Lam đến chỗ làm. Hắn ấn cũng tin rằng hiện trường hung án tối đó, trong đám người vây xem nhất định có xuất hiện bóng dáng của hung thủ. Tiếp theo anh nhất định sẽ tóm được hắn. 2 giờ sau, Hàn Ấn giao một phần đặc tả phạm tội tường tận cho tổ chuyên án. Nữ giới trẻ tuổi xinh đẹp, thích diện đồ, quần áo gọn gàng, họ đại biểu cho một mặt cuộc sống tốt đẹp, đại biểu cho một loại xu hướng hy vọng mạnh mẽ, mà hai điểm này vừa vặn là thứ hung thủ không cách nào tìm được trong cuộc sống. Hắn vô dụng. Hắn có lối suy nghĩ và năng lực mất cân bằng nghiêm trọng, cuộc sống hắn hướng tới cùng tình cảnh hắn hiện tại cách nhau khá xa. Thế nên đáy lòng hắn vẫn luôn mang cảm giác thất bại sâu sắc. Theo nhiều lần thất bại, bản thân hắn không cách nào chấp nhận là lúc hắn sẽ theo bản năng gieo rắc oán hận vào người khác và trong xã hội. Đương nhiên từ đặc thù vụ án đến xem, trong khi gây án hung thủ cũng theo đó mà phát tiết tình dục. Hung thủ từng có hành vi trở lại hiện trường gây án thủ dâm, chứng tỏ bạo lực thương tổn nữ giới sẽ khiến sản sinh khoái cảm tình dục, nghĩa là phương thức cuộc sống tình dục bình thường không thể khiến hắn thỏa mãn. Vậy cách nhìn tình dục lệch lạc này sinh ra như thế nào? Rất trực quan. Chúng ta sẽ cân nhắc theo hướng phương diện công năng tình dục gặp chướng ngại. Nhưng trong vụ án này, hắn ấn phát hiện hung thủ có khả năng có hành vi ăn trộm vật dụng tình dục, nhất là đồ dùng kéo dài tình dục. Có lẽ sẽ có người cho rằng đây là chứng cứ tốt nhất chứng minh công năng tình dục của hung thủ có vấn đề. Kỳ thật hoàn toàn trái ngược. Việc này chứng minh hung thủ có năng lực tình dục. Hơn nữa hắn xuất hiện ăn trộm vật dụng tình dục công hiệu đặc biệt, đặc thù nhiều lần, chứng tỏ loại đồ vật này đối với hắn có một hiệu quả nhất định. Hắn có lẽ chỉ là năng lực tình dục thấp, nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục bình thường của hắn. Vậy vấn đề lại trở về ban đầu, cái nhìn tình dục lệch lạc biến thái của hung thủ sinh ra như thế nào? Giải đáp vấn đề này phải nhắc tới lịch sử phạm tội biến thái hai sát thủ liên hoàn tiếng tăm lừng lẫy. Bọn chúng, một người là sát thủ BTK biến thái khủng Dennis Dader, vào thập niên 30 đã hành hạ giết chết 10 nạn nhân. Người còn lại là Ted Bundy, sát thủ loại yêu, chịu trách nhiệm cho ít nhất hơn 30 vụ cưỡng hiếp giết người ở nữ giới. Hai kẻ này đều sống trong gia đình có hoàn cảnh khá tốt, không bị ngược đãi hay tuổi thơ khó khăn, có thể tạo thành quan hệ hôn nhân bình thường, có bạn tình hoặc người yêu bình thường, có hình tượng xã hội vô cùng tốt đẹp. Hành vi phạm tội biến thái tàn nhẫn của chúng nhằm vào nữ giới là vì chỉ có hành vi tình dục trộn lẫn bạo lực, hành hạ, lăng nhục, thương tổn bộ phận mới có thể khiến chúng cảm thấy cao trào và thỏa mãn. Mà ngược dòng truy về căn nguyên phạm tội của chúng là đến từ thời kỳ ấu thơ và dậy thì, bắt đầu tiếp xúc với tạp chí và hình ảnh tình dục tục tĩu pha trộn hành vi bạo lực. Hắn ấn cho rằng nguyên nhân hung thủ vụ án này hình thành tình dục lệch lạc cũng là như thế. Dưới hoàn cảnh thời gian dài nhàn rỗi không có việc làm, đọc tạp chí và phim ảnh tình dục bạo lực tục tĩu trở thành phương thức giết thời gian của hắn, cũng dần dần lún sâu vào hơn. Dưới hoàn cảnh, điều kiện và thời cơ thích hợp, hắn ấn tin hung thủ nhất định sẽ càng nguyện ý, giống như hai vị tiền bối kia của hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết nạn nhân, đồng thời khi họ đau đớn và tử vong, thông qua thủ dâm đạt được cao trào. Tổng hợp các thông tin trên có thể thấy được, tình trạng cuộc sống hiện thực không tốt hoặc chuyển biến hoàn cảnh dẫn đến lo âu cao độ, tình dục biến thái luôn bị kìm nén trong lòng không cách nào phát tiết là căn nguyên chủ yếu thúc đẩy hung thủ phạm tội. Mà rượu đã khuếch đại dục vọng của hắn, tăng cường sự can đảm của hắn, càng làm suy yếu hơn năng lực tự kiềm chế của hắn, cuối cùng dẫn đến hắn ra tay gây án. Trong cuộc đời sau đó, hủy diệt hết thảy những sự vật tốt đẹp không cách nào đạt được, trở thành phương pháp hắn giải phóng áp lực, trở thành thói quen. Đồng thời có thể giống với hai vị tiền bối của hắn, trong cuộc sống hung thủ có một mặt tình dục đầy dối trá. Đó cũng là lý do nhiều năm trước tới nay tổ chuyên án vẫn chưa đưa hắn vào trọng điểm đối chiếu. Cho nên hắn ấn tiến một bước chỉ ra, hung thủ từ khi sinh ra đến nay hắn đều sống tại khu vực sườn núi Ngô Gia, trước mắt đang ở độ tuổi 20 đến 40 tuổi, quan hệ cùng cha mẹ ổn định, có hôn nhân thoạt nhìn bên ngoài vô cùng bình thường. Hắn từng tham gia công việc lao động cơ bản hoặc máy móc đơn giản, nhưng hẳn thời gian dài không có công việc ổn định, nếu không hắn sẽ không có nhiều thời gian và sức lực ra ngoài buổi tối như vậy, càng không có cơ hội gây án ban ngày. Trong nhà hắn có lượng lớn tạp chí và phim ảnh khiêu dâm, có không gian và thời gian độc lập. Hắn ấn muốn tổ chuyên án khi sắp xếp điều tra phỏng vấn chú ý điều tra những điểm thời gian. Hung thủ bắt đầu gây án năm 2004. Năm đó lần lượt gây án khắp nơi, là một năm gây án khá thường xuyên trong chuỗi án mạng này. Sau đó năm 2005 hoạt động giảm dần, chỉ có một vụ, từ đó về sau thì chấm dứt. Đặc thù này kết hợp với đặc tả tội phạm của hung thủ, hắn ấn cho rằng từ năm 2004 đến 2005 hung thủ đang trải qua biến chuyển chưa từng có trong đời hắn. Biến chuyển này tràn ngập rất nhiều khó khăn, thỏa hiệp và không xác định tính dục, khiến lo âu của hắn đạt tới đỉnh điểm, tiến tới bắt đầu gây án. Cũng may khi biến chuyển này chân chính xảy ra chính là năng lượng mang đến cho cuộc đời hắn, cho nên hắn dừng giết người lại. Từ trong bức thư hắn gửi cho cảnh sát khi ấy cũng có thể nhìn ra thời kỳ kia hắn đang tự xét lại hành vi của mình. Hơn nữa chúng ta phân tích ý nghĩa trong lá thư này, hung thủ có thể muốn nói rằng tôi không như các người nghĩ, tôi có cuộc sống bình thường, có gia đình bình thường, bên cạnh tôi có phụ nữ, tôi rất tôn trọng họ, cũng rất yêu họ. Vì vậy hắn đã suy đoán giữa năm 2004 và 2005 này hung thủ có thể đã bắt đầu yêu đương hoặc chuẩn bị kết hôn, hoặc vợ mang thai đang gần tới ngày sinh. Xem tiếp đến năm 2010, hung thủ trong năm này gây ra 6 vụ án. Vậy, cái gì khiến hung thủ cách 5 năm lại biến thành ác ma? Là cái gì khiến hắn đột nhiên phát huy sự tàn nhẫn của ác ma đến sâu sắc như vậy? Hắn ấn cho rằng, trừ bỏ lao âu và tình dục, còn có oán hận sâu sắc. Việc này chứng minh hắn cùng nạn nhân có mối liên quan trong cuộc sống. Trong thời kỳ này, hắn lần thứ hai viết thư cho cảnh sát. Giản lược trong lời nói có thể thấy được, đối với lần giết người này, hắn vẫn có chút rối rắm. Hắn có thể đã trải qua đấu tranh thân thể và linh hồn, nhưng sau cùng lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của ác ma sâu trong linh hồn kia. Hắn cũng ý thức được từ nay về sau rất khó ngừng lại nữa. Năm 2012, hiển nhiên cuộc sống của hung thủ trong một năm này đã bị khiêu chiến chưa từng có. Lúc hắn giết người không hề tự do, hơn nữa dục vọng cũng tăng vọt chưa từng có. Trong bức thư thứ ba hắn gửi cho cảnh sát cho thấy hắn đã không còn gì, duy nhất còn lại chính là cảm giác thành tựu nhiều năm qua vẫn luôn thao túng được cảnh sát. Hắn bắt đầu chân chính sa vào trò chơi mèo vờn chuột. Từ tiệm giặt quần áo Mỹ Lam công tác đến nơi cô ta ở khoảng 600 mét, hai bên đường gần 100 hộ dân rậm rạp. Cảnh sát phỏng vấn cả đêm, khi hỏi hướng đi của nam chủ nhân trong nhà khi xảy ra án, cũng biết được một số thông tin về nam chủ nhân, hy vọng tìm được kẻ tình nghi phù hợp với phạm trù trong báo cáo đặc tả của Hàn Nấn. Nếu hộ gia đình đồng ý, cảnh sát còn có thể quan sát đơn giản tình hình trong nhà một chút. Điều tra duy trì liên tục đến rạng sáng vẫn chưa thu được hiệu quả gì, cuối cùng xuất phát từ lo lắng nhiễu dân tạm thời ngưng hẳn. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.